Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đệ tam bài tẩy. Nguyên Trung tại trên đài thao thao bất tuyệt kiết nhiên nhi chỉ. Theo người đầu tiên ngã quỵ, trong tràng không ngừng có người mới ngã xuống đất, thống khổ, rên rỉ. Tu vi lược cao cũng là lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt. Ở đây hơn 6 vạn trong đám người, thậm chí có 8-9 nghìn người trúng độc, rên rỉ, thanh âm tiếng kêu cứu liên tiếp, tràng diện thượng một mảnh hỗn loạn, vô số người đều ở trên khán đài tiết mục. Sở Thiên Minh đối với tiết mục có chỗ hảo cảm, tâm trung đô khó tránh khỏi hoài nghi, những người khác tựu càng không cần phải nói. Có thật nhiều vốn tự hoài nghi tiết mục là thật hung người giờ phút này lại càng loạn xị bát nháo. Tiết mục, giao ra giải dược, Mạnh Phi Bạch tại đám người phía trước nhất, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt mà che ngực. Thủ đoạn chỉ hướng chủ tịch đài, cả giận nói, tiết mục, người dám đối với thiên hạ võ giả hạ độc thủ như vậy. Quả thực phát dồ, tiết mục thần sắc lạnh nhạt. Mỉm cười, Mạnh thiếu môn chủ chúng ta tạp độc, trung khí còn rất đủ chứ sao? Phanh, Lãnh Thanh Thạch phẫn nộ mà vỗ mặt bàn. Xíu, yêu yêu, nhưng đứng lên, tiết mục, hôm nay ngươi còn có cái gì không dám? Nói xong bàn tay một phen, muốn phóng ra, Ngọc Lân vội vàng đứng lên, cách tại trong hai người gian, việc này sợ là có hiểu lầm. Tiết mục cho dù chỗ hiểm người, cũng không trở thành tại loại trường hợp này. Đây không phải tự tìm đường chết ư, Lãnh Thanh Thạch nộ chỉ Ngọc Lân. Ngươi hồ đồ, vẫn còn giúp hắn nói chuyện. Nếu không phải hắn, lại có ai có thể vô thanh vô tức dụng độc công hạ độc được nhiều người như vậy? Độc tố còn vừa mới là hắn sở tu chủng loại, chẳng lẽ lại trên đời có hai cái tiết mục. Ngọc Lân nhất thời cũng nghẹn lời. Cái này, Ngụy Như Ý buồn bã nói. Chỉ sợ hắn chính là bắt lấy Ngọc Lân huynh, cho là hắn không có khả năng tự tìm đường chết tâm lý. Cố ý vì chi, Lãnh Thanh Thạch rốt cục nhịn không được nén giận ra tay. Mộ Kiếm Ly không nói một lời mà rút kiếm ra khỏi vỏ. Hộ tại tiết mục bên người, Lãnh Thanh Thạch giận dữ nói. Mộ Kiếm Ly, ngươi là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, bị yêu nhân sở mê, cam chịu đọa lạc. Mộ Kiếm Ly đang định nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Cùng lúc đó, Ngọc Lân chúc thần giao Lãnh Thanh Thạch Ngụy Như Ý thần sắc đồng loạt khẩn trương. Bọn hắn rõ ràng cũng toàn bộ trúng độc. Ngọc Lân vận công áp chế, ngạc nhiên chuyển hướng tiết mục. Tiết huynh, cái này đương làm khẩu. Thật sự là ngay Ngọc Lân cũng bắt đầu hoài nghi. Người trong sân cùng trên đài có 7-8 trượng khoảng cách. Dùng bọn hắn tu hành cũng đủ tự tin sẽ không bị người khoảng cách lớn như vậy thật xa vô thanh vô tức xâm lấn. Dù sao độc công lại không phải là cái gì thần thuật. Cái gọi là vô thanh vô tức, cái kia là thông qua chân khí phát cho, có thể trực tiếp xâm lấn ra thịt trong ngoài, cho nên không cần mặt khác môi giới. Trong tràng những thanh đó năm các võ giả, có ai chân khí có thể xa như vậy xâm nhập, còn không cho trên đài kể cả Nguyên Trung ở bên trong người phát hiện hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có trên đài những này khoảng cách gần người có một chút khả năng lặng lẽ làm cho bọn họ trúng độc. Đúng vậy, trên đài những người này đều tự tu hành là cái gì ngoạn ý chơi đùa, giúp nhau đều hiểu rõ. Ngọc Lân có thể khẳng định, trên đài tuyệt đối không ai luyện độc công. Độc công theo đoán thể bắt đầu cùng với bình thường tu hành trái ngược. Đó là cùng đang ngồi mỗi người thuở nhỏ tu hành tương trùng đột sự tình. Không có khả năng kiêm tu, chỉ có tiết mục khả năng làm được. Hải Thiên các áo lam trung niên thần sắc lạnh lùng, tay phải một chảo, một đạo xanh thảm võng hình dáng chân khí trao hướng tiết mục. Lạnh lùng nói, bắt giữ nói sau, một đạo Phật ánh sáng lên, nhưng lại Nguyên Trung thay tiết mục ngăn cản xuống dưới. Thấp tiếng động lớn Phật hiệu nói, Diệp tiên sinh an tâm một chút chớ vội, đợi lão nạp câu hỏi, nơi đây dù sao cũng là vô cứu tự. Nguyên Trung muốn chủ trì sự kiện, người khác tự nhiên phải nể tình. Cái kia Diệp tiên sinh liền phất tay áo nói, ta lại muốn nhìn cái này yêu nhân còn có cái gì nhưng biển. Nguyên Trung thở dài, tiết thí chủ, làm sao ngươi nói, tiết mục cười nói, còn có thể nói như thế nào, ta tu hành hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đến một người hạ độc được hơn ngàn người trình độ được không? Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta nên có nhiều chi chướng mới có thể như vậy thoải mái một bà sẽ chết cái này. Không bày rõ ra vu oan ư, Nguyên Trung lắc đầu. Thí chủ độc công chân thật tu hành, ai cũng không biết, đi làm mục cũng có thể không thể tưởng tượng. Trên đời kẻ điên chưa bao giờ thiếu, nếu như đều có thể dùng lẽ thường giải thích, rất nhiều sự tình đều sẽ không phát sinh, mọi người xem chỉ có thể là chứng cớ. Trong chàng Mạnh Phi Bạch kêu lên, không sai, ma môn yêu nghiệt, làm sao có thể dùng lẽ thường giải thích. Không tiếc vừa chết cũng muốn giết được máu chảy thành sông. Diệt tình đạo không phải là ư. Tiết mục mỉm cười. Các ngươi muốn chứng cớ rất đơn giản. Nguyên Trung nghiêm nghị nói. Tiết thí chủ thỉnh chỉ rõ. Tiết mục hỏi Mộ Kiếm Ly. Ngươi còn có thể hành động sao? Mộ Kiếm Ly nhắm mắt cảm thụ một lát. Thấp giọng nói. Còn có thể áp chế. Nhưng tốt nhất không cần phải tác chiến. Cho ta yên tĩnh bước độc một nén nhang thời gian. Có thể bước ra. Tiết mục gật gật đầu. Lại hỏi Trúc Thần Giao. Ngươi như thế nào? Trúc Thần Giao đôi mi thanh tú cau lại. Lắc đầu nói. Phải toàn lực áp chế bước độc. Vô pháp chiến đấu. Lãnh Thanh Thạch cười lạnh nói. Tiết mục. Thực ngươi được lắm. Hai nữ nhân đều như vậy ủng hộ ngươi. Ngươi còn đối với các nàng hạ độc thủ. Tiết mục không đáp, tự lo nói, kiếm tiên tử đã nhập đạo, đều tạm thời không thể tác chiến, băng tiên tử hóa quẩn chi sơ, dĩ nhiên vô pháp chiến đấu, dừng một chút, bỗng nhiên chỉ vào trong sân Mạnh Phi Bạch, Mạnh thiếu môn chủ, người sẽ không phải vào nói, Mạnh Phi Bạch cả giận nói, lão tử vừa động cũng không thể động, người cái này yêu nhân hài lòng chưa ư? Tiết mục vỗ tay phát ra tiếng. Vậy là tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt, trong chàng bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh đao. Phảng phất húc nhật trụy lạc cửu thiên. Mang theo khủng bố sóng nhiệt cùng sát cơ. Hướng Mạnh Phi Bạch húc đầu nắp não mà bổ xuống. Mạnh Phi Bạch thần sắc đại biến. Hắn rõ ràng mà cảm giác được trong ánh đao không che giấu chút nào sát cơ. Nếu như mình không làm chống đỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, sáng lạn kiếm quang tách ra, nặng nề phá vào mặt trời đao mang ở phía trong. Một tiếng kịch liệt giao kích bạo vang lên, Mạnh Phi Bạch rút lui ba bước, sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía trước đại hán. Đại hán khóe môi nhếch lên trào phúng dáng tươi cười, rất không tồi. Như thế vội vàng đón đánh, vậy mà chỉ thối ba bước, không hổ là Phong Mỗ sớm định ra mạnh nhất địch thủ một trong. Mạnh Phi Bạch mặt xám như cho, bị cường địch khoa trương có làm được cái gì, không thấy ở đây mấy vạn người xem ánh mắt của hắn khẩn trương đến sao nói cái gì trúng độc. Vừa động cũng không thể động, ngươi còn mạnh như vậy là có ý gì vô số trúng độc chúng phải trên mặt đất lăn qua lăn lại người. Trong mắt đều bắn ra vô biên tức giận, nói rõ Mạnh Phi Bạch căn bản không có trúng độc. Không có trúng độc vốn cũng không còn sự tình. Ở đây vốn cũng chỉ có 8-9 nghìn người trúng độc. Còn có hơn vạn người không có chuyện gì. Nhưng người tại sao phải nói dối nói mình trúng độc đã nói dối? Tất nhiên có vấn đề. Nói một cách khác, hắn giờ phút này hiềm nghi so tiết mục còn lớn hơn. Mạnh Phi Bạch trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn trên đài chứa đựng vui vẻ tiết mục, lại nhìn một chút khí định thần nhàn mà khiêng đơn đao phong liệt dương. Thật sự là thất sách, không nghĩ tới tiết mục ở chỗ này ngoại trừ Mộ Kiếm Ly Ngọc Lân những người này. Rõ ràng còn ẩn giấu bài. Tiết mục đệ tam bài tẩy, phong liệt dương, mọi người chỉ đưa ánh mắt đặt ở tiết mục bên người muội tử trên người chúng. Lại quên có một đăng tải tham gia luận võ hạt giống tuyển thủ phong liệt dương. Xuất từ Tinh Nguyệt Tông phụ thuộc tông môn, cũng là tiết mục có thể dùng mà vượt trợ lực, chỉ là phong liệt dương cho tới bây giờ một mình hành động. Căn bản cùng tiết mục không có cái gì liên lụy, làm cho người ta đám bọn họ cơ hồ đã quên điểm này. Chỉ cái này một cái sơ sẩy, tựu lại để cho Mạnh Phi Bạch lộ ra chân tướng. Tiết mục hai tay phân biệt khoác lên Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao sau lưng. Một bên hấp thụ độc tố, một bên hỏi, Mạnh thiếu môn chủ, ngươi có cái gì muốn mọi người giải thích sao? Bên kia Mạnh Phi Bạch mồ hôi chảy ròng ròng mà hả? Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, cuối cùng nghẹn ra một câu, ta không có trúng độc, chỉ là cùng ngươi có cừu oán, mượn trúng độc chất vấn ngươi mà thôi. Tiết mục cười nói, ngươi không có trúng độc cũng có thể chất vấn ta. Làm gì trang chúng độc nì, kỳ thật tiết mỗ ngược lại biết rõ ngươi tại sao phải trang. Có cần hay không tiết mỗ nói cho ngươi biết, theo tiếng nói. Hai luồng độc khí hút vào trong lòng bàn tay, rất nhanh tiêu tán, Mộ Kiếm Ly Trúc Thần Giao trực tiếp khôi phục như thường. Tiết mục lại bắt đầu giúp Ngọc Lân Lãnh Thanh Thạch hấp thu. Lãnh Thanh Thạch một chút do dự, không có cự tuyệt. Thái độ rất rõ ràng, hắn cũng hiểu được việc này không đúng. Mạnh Phi Bạch cưỡng lấy cổ cười lạnh nói, ta lại muốn nhìn ngươi muốn như thế nào vu oan ta. Tiết mục thản nhiên nói, bởi vì lúc này chúng độc tất cả mọi người đều là đã từng đi qua ôn dịch khu người. Mạnh thiếu môn chủ cũng đi rồi, tự nhiên cảm giác mình cũng nên trúng cái độc. Đây là tiềm thức, lời vừa nói ra. Trong chàng một mảnh xôn xao, bởi vì người trúng độc cũng biết, chính mình quả thật đi qua ôn dịch khu, chân tướng tựa hồ sắp công bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.